cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 605, viên gia muốn tạo phản sao. Thanh niên này chính là cải biến thành Dương Ngọc Lang dung mạo Triệu Trạch. Hắn toàn thân áo trắng, nhìn qua phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, hai người tiên nguyên trước người nổ tung, hóa thành thanh niên đẹp trai Dương Ngọc Lang Triệu Trạch không nhúc nhích tí nào. Liền áo bào trắng cũng không có nếp uốn một chút, áo xanh đại hán lại bạch bạch bạch rút lui mấy bước. Cho đến đụng vào tây lâu bên ngoài phía trên bậc thang mới dừng lại. Bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Không có biết rõ ràng bên trong linh huân thân phận trước đó. Triệu Trạch cũng không muốn đắc tội Bắc Vực Nguyên Thành nội thế lực lớn. Bởi vì hắn tùy tiện liền nhìn ra trước mặt hán tử áo xanh. Chỉ là cái nô tài thôi. Một cái nô tài liền có chân tiên ngũ trọng thiên tu vi. Chủ nhân tất nhiên không dễ chọc. Bởi vậy, hắn tuy nói ngăn lại đại hán một chân, lại lấy khuyên can người hòa giải tư thái mỉm cười nói. Tiền bối, tại hạ Lục Tử Hân, van cầu ngươi mau cứu đạo lữ của ta linh huân. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu gầy gò nam tử, bị Triệu Trạch kéo ra về sau. Lập tức quỳ gối dưới chân hắn cầu khẩn nói, xảy ra chuyện gì, ngươi lại nói rõ chi tiết tới. Sở dĩ ra tay giúp cái này tự xưng Lục Tử Hân thanh niên gầy gò nam tử, Triệu Trạch chính là muốn biết rõ ràng trong miệng hắn linh huân. Có phải hay không chính mình người quen, dù sao, vốn có tiên vương đại năng Bắc Vực Nguyên Thành nội, hoàng lão cũng không dám tùy tiện ra tới. Cũng không cần nói dùng tiên thức cưỡng ép phá vỡ Đạp Vân Tây Lâu cấm chế. Mà hắn mặc dù không phải cái gì lạn người tốt, nhưng nếu là gặp được nhân gian giới bằng hữu bị khi phụ, hắn cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Tiền bối, ta cùng đạo lữ bản trên đường đi lại, kia ác thiếu thấy sắc khởi ý, liền ra tay đả thương ta trắng trợn cướp đoạt linh huân. Chúng ta không có cách, liền chạy đến khách sạn này tây lâu. Lục Tử Hân nói rất rõ ràng, hắn cùng đạo lữ bị áo xanh đại hán chủ nhân để mắt tới về sau, vốn định lấy ra tiên ngọc vào ở Đạp Vân Tây Lâu tìm kiếm che chở. Nhưng Đạp Vân Tây Lâu tiểu hỏa kế cũng không dám ngay trước Viên Ngạn tuần mặt để bọn hắn vào ở, còn trơ mắt nhìn hắn bị một chân đá ra. Đây quả thực là vô pháp vô thiên trắng trợn cướp đoạt nữ tu. Triệu Trạch nếu là có năng lực lời nói, tuyệt đối phải đem cái gọi là ác thiếu tính cả gia tộc của bọn hắn đều giáo huấn một phen. Có thể Triệu Trạch lại biết hắn tu vi tại Bắc Vực Nguyên vùng ven vốn cũng không đủ xem. Nếu là linh huân không phải hắn người quen, chuyện này hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Liên tiếp theo hỏi, Lục huynh, ngươi nói linh huân thế nhưng là đến tự Thiên La Đại Lục. Tiền bối, ngài làm sao biết, chẳng lẽ ngài cũng thế? Đừng nói nữa, ngươi trước chữa thương, ta nghĩ biện pháp cứu người. Lục Tử Hân vẻ mặt kinh hỉ không giống làm bộ. Triệu Trạch rõ ràng bên trong linh huân, 89/10 chính là Thiên La Đại Lục nữ vương linh huân. Lập tức khoát tay ngăn lại lời của hắn. Sau đó đem một viên chữa thương đan lấy ra đưa tới. Bắc Vực Nguyên Thành không cho tự mình đánh nhau, nhưng đó là đối phổ thông tiên nhân đến nói, thân là Hoàng Triều Quốc cữu họ hàng viên gia coi như thật giết người. Cũng không có binh sĩ tới ngăn lại. Áo xanh đại hán vốn dĩ rất là kiêng kỵ Triệu Trạch. Có thể thấy được hắn muốn nhúng tay quấy rầy Ngạn Tuần thiếu gia đẹp sự. Lập tức hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói, hừ, tiểu tử, ta viên gia nhàn sự ngươi cũng dám quản, ngươi là chán sống sao? Viên gia, tha thứ ta cô lập quả văn chưa nghe nói qua, nhưng ta biết Bắc Vực Nguyên Thành là cách nói quy địa phương. Chẳng lẽ viên gia so Hoàng Triều Thánh Tổ Trịnh gia còn mạnh hơn sao? chẳng lẽ Viên gia có thể công nhiên không tuân theo hoàng triều ban bố luật pháp sao? Các ngươi ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt nữ tu, còn nghĩ giết người diệt khẩu, đây là muốn tạo phản sao? Triệu Trạch lúc trước mua sắm Tề Vân Đại Lục Bắc Bộ bản đồ chi tiết lúc, từng nghe qua liên quan tới Bắc vực hoàng triều hoàng tộc Trịnh gia sự tình. Hắn cười lạnh, ra tay trước đó, trước đại nghĩa lẫm nhiên cho đối phương khấu trừ đỉnh ngỗ nghịch mưu phản chụp mũ. Ngươi, ngươi nói bậy. Triệu Trạch thanh âm không có bất kỳ che giấu nào. Tăng thêm Đạp Vân Tây Lâu vốn là tại phồn hoa khu vực, lập tức hấp dẫn đến rất nhiều tiên nhân ngừng chân quan sát. Áo xanh đại hán khí sắc mặt xanh xám, nhưng không có càng nhiều ngôn ngữ phản bác. Có phải hay không nói bậy? Đi vào vừa nhìn liền biết. Triệu Trạch cười hắc hắc, không tiếp tục để ý nhi cưỡi hổ khó xuống áo xanh đại hán. Lôi kéo ăn vào đan dược Lục Tử Hân vọt vào Tây Lâu trong cửa lớn. Nói, Viên thiếu đem bằng hữu của ta Linh Huân mang đến phòng số mấy? Nói ra cho ngươi ba cái tiên nguyên đan. Không có nói, trắng trợn cướp đoạt nữ tu đồng lõa tội danh ngươi cũng trốn không thoát. Tiến vào Đạp Vân Tây Lâu đại sảnh, Triệu Trạch không có phát hiện Linh Huân cái bóng, lập tức hướng Tiểu Hỏa Kế truyền âm nói, trên lầu chữ thiên số 3, tiền bối, này không liên quan ta chuyện, không biết rõ Triệu Trạch thân phận, mà còn có tiên nguyên đan dụ hoặc. Tiểu Hỏa Kế không chậm trễ chút nào hồi đáp, đem ba cái tiên nguyên đan lấy ra vứt cho Tiểu Hỏa Kế nháy mắt. Triệu Trạch đã mang theo Lục Tử Hân, thi triển bộ pháp phóng tới cầu thang, chữ thiên số 3 xa hoa phòng trong ngủ, đem phong ấn lại tu vi nữ tử áo trắng nhét vào giường êm trên. Cẩm y thanh niên vừa định bỏ đi chính mình áo bào thi bảo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, dừng lại, ngươi là ai, ta Viên gia sự tình ngươi cũng dám. Cửa ra vào chân tiên lục trọng thiên Viên gia tôi tớ. Nhìn thấy bước nhanh mà đến lạ lẫm thanh niên cùng Lục Tử Hân về sau, lập tức lớn tiếng ngăn lại. Bất quá, tiếng nói của hắn chưa lạc, Triệu Trạch đã đưa tay vung ra một quyền. Đụng tôi tớ nam tử có Viên gia chỗ dựa. Mặc dù cảm giác Triệu Trạch tu vi cao hơn với hắn, cũng không có để ở trong lòng, đồng dạng đưa tay vung ra một quyền ngăn cản. Âm vang bên trong, quyền phong mang theo tiên nguyên lực tại bước trên mây tây trong lâu nổ tung. Nam tử thân hình không tự chủ được rút lui, đụng vào cửa ra vào cấm chế phía trên mới dừng lại. Triệu Trạch lù lù bất động, mang theo Lục Tử Hân tiếp tục tiến lên. Từ đâu tới tiểu tử, thật đen đủi. Đạp Vân Tây Lâu cấm chế đẳng cấp thực cao, có thể ngăn cản phổ thông kim tiên nhìn trộm, nhưng cầm trong tay ngọc phù vào ở tôn quý khách nhân, lại có thể nhẹ nhõm xem xét tình huống bên ngoài. Cẩm y thanh niên coi như lại sắc sốt ruột, hắn cũng không dám không nhìn trước trừ chụp mũ, lại bộc phát tu vi đánh đến tận cửa Triệu Trạch, đành phải vội vã đi ra ngoài. Là hắn, chính là hắn bắt đi Linh Huân. Triệu Trạch một quyền bước lui Viên gia nô bộc, trong lòng cũng không khỏi cảm thán Đạp Vân Tây Lâu kiên cố. Vừa rồi hắn nhục thể cùng tu vi toàn diện bộc phát, nếu là Đà Sa trấn Tây Lâu khách sạn, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xé rách đổ sụp, mà Đạp Vân Tây Lâu chỉ là chấn động một chút, liền sàn gác đều không có vỡ tan. Hiển nhiên cấm chế đẳng cấp thực cao. Nhưng vào lúc này bóng người một thân, mặt trên có chút không bình thường hư bạch cẩm y thanh niên từ đó đi ra. Lục Tử Hân nhìn thấy hắn về sau, lập tức tức giận nói, vị bằng hữu này, ta suy nghĩ chuyện có chút hiểu lầm. Ta Viên Ngạn Tuần há lại trắng trợn cướp đoạt nữ tu ác nhân. Vừa rồi chỉ là cùng Linh Huân đạo hữu thương nghị một số chuyện thôi. Hiện tại không sao, Viên Biển. Chúng ta đi, biết coi như muốn lấy được bên trong nữ nhân, cũng không thể làm quá mức. Cẩm y thanh niên gạt ra tươi cười giải thích vài câu. sau đó gọi gia phó nhanh chóng xuống lầu rời đi. Dù sao, hắn Viên gia không phải Bắc vực Nguyên Thành chúa tể, cũng không tính được nhất lưu gia tộc, chỉ là cùng Lư quốc cữu có chút bắn đại bác, cũng không tới quan hệ thân thích. Tại Triệu Trạch cho hắn cài lên không để ý hoàng triều pháp quy, ý đồ mưu phản chụp mũ về sau, còn cưỡng ép động thủ, đó chính là cho Viên gia kiếm chuyện. Hơn nữa Lục Trọng Thiên Viên Biển đều đánh không lại đối phương, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, tu vi mới ngũ trọng thiên, hắn lại há có thể không biết tiến thối. Đối với công tử áo gấm hai người rời đi, Triệu Trạch không có ra tay ngăn cản, bởi vì Viên Ngạn Tuần cũng không có tới được đến đóng lại phòng cấm chế. Hắn đã phát hiện bên trong căn phòng linh huân đích thật là Thiên La Đại Lục nữ vương linh huân. Bất quá, nàng trừ bỏ bị phong bế tu vi, quần áo có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Như thế tình huống dưới, có thể không cùng Viên gia vạch mặt lời nói, vẫn là tận lực dàn xếp ổn thỏa tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ